Chương 92, Kỳ Giọt Hiện Thân. A a a ý đất tạ nạ cả nổi giận gầm lên một tiếng, không quan tâm buộc phát chính mình linh áp, không để ý thương thế của mình, cưỡng ép huy kiếm bức lui u nổ hạ nạ z, tiếp tục trùng hướng xỉ hào ỉn dọ gì chia. Nhưng hắn mới lại xông ra một đoạn ngắn, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng liền từ nơi xa bao trùm tới, đem hắn cả người trong nháy mắt bao phủ ở bên trong. Vung ra hỏa diễm người chính là đỉnh chỉ ngăn cửa ra mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nhi. Phu phu từ hỏa diễm bên trong sông ra y tạ nạ cả, quần áo trên người bị đốt ra lượng lớn tổn hại, tóc cu nở dê một mảnh cháy đen, hắn cắn răng tiếp tục trùng hướng xỉ hào in dọ gì chia. Nhưng cũng chính là tại hạ một khắc, thân thể của hắn ngưng kết tại không trung, bởi vì một thanh kiếm từ lồng ngực của hắn xuyên qua mà qua, đánh xuyên trái tim của hắn. Xem ra ngươi không dù có được bất tử thân A toàn thân tắm máu tươi, tựa như địa ngục các linh giống như xạ giả kỳ kẻ nạo kỳ xuất hiện sau lưng y tạ nạ cả, toét miệng nhìn xem hắn, trong con ngươi tràn đầy hưng phấn cùng dị dạng cảm giác thỏa mãn. Cánh cửa địa ngục lại một lần bị phong ngục kết trụ phong tỏa, y tạ nạ cả cùng địa ngục liên hệ cũng bị chặt đứt, bị thương thân thể cu nở dê mất đi năng lực chữa trị. Bạch xạ giả kỳ kẻ nạo kỳ đem trong tay kiếm vung lên. Y tạ nạ cả thân thể liền bị xé rách, nửa bên thân thể từ không trung rơi xuống, nương theo lấy máu tươi vẩy xuống, cứ như vậy rơi xuống xỉ hào ỉn dọ gì chỉa phía trước cách đó không xa. Xỉ hào ỉn dọ gì chỉa túi đầu hờ hững nhìn xem hắn, có thế nhìn thấy xỉ hào ỉn dọ gì chỉa tóc đang từ từ biến trắng, trên mặt cu nở dê dần dần thêm ra nếp nhăn, sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Y tạ nạ cả gian nan ngẩng đầu, nhìn về hướng xỉ hào ỉn dọ gì chỉa bộ dáng. Cắn răng nói, ta mới không muốn trở thành ngươi vật bồi táng a a a nương theo lấy y tạ nạ cả tiếng gào thét. Khoảng cách gần nhất một cái địa ngục trông coi thân thể ngưng kết, sau đó hóa thành kim quang tăng dã, điểm sáng màu vàng nóng lao qua, tràn vào y tạ nạ cả trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn. Hắn lại một lần nữa đứng thẳng lên, nhìn về hướng từ bốn phía vây quanh qua tới xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ. Uno hạ nạ dẹt cùng với giả mà mổ tổ gần gì dì xài ghệ cù nì đám người, thần sắc giữ tận nói, còn không có kết thúc đâu không. Một cái thanh âm thanh thúy đột ngột từ nơi không xa chuyển đến. Chỉ thấy lì ạ nạ thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phong ngục kết trụ bên trái, cứ như vậy ngồi ở nơi đó, ôm lấy chạm phách đao cũng nhét lên bắp chân, nói, ngươi đã thua nhà. Nàng mỉm cười nhìn giữa sân y tạ nạ cả, nghiêng cái đầu nhỏ nói, do gì chia đội trưởng dùng sức sống phong tỏa cánh cửa địa ngục, kiếm bát đội trưởng cùng Z đội trưởng còn có lao đầu tử cũng sẽ không lại cho ngươi cơ hội, như thế nào đi nữa kéo dài thêm, ngươi cũng đã nếu thua. Lì A Nạ xuất hiện, để chiến trường ngắn ngủi ngưng kết một chút. Những cái kia đang cùng đám đội trưởng vật lộn địa ngục trông coi, cũng đều liên tiếp dừng lại từng người động tác, mở to từng đôi to lớn đồng tử hướng Lì A Nạ phương hướng nhìn lại. Y Tạ Nạ cả cu nở dê nhìn về hướng Lì A Nạ. Thân thể của hắn ngắn ngủi cứng ngắc, nói, không còn chưa chắc chắn, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu, ta còn có cơ hội thắng ngươi thắng không được. Lì Á Nạ nghiêng cái đầu nhỏ mở miệng, sau đó nhìn về hướng bên trái hư vô, nói, ba ba, là đã kết thúc cá ở mảnh này trong hư vô, một cái hư ảnh dần dần nổi lên, từ hư ảo trở nên dần dần ngưng thực. Hắn một đầu màu bạc toái phát, mặc một bộ tượng trưng cho vương cao quý áo bào, thần thái bình thản. Cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, lẳng lặng nhìn về hướng phía dưới, thân phận dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Hư vương Kỳ Giọt tham kiến hư vương đại nhân. Nhìn thấy Kỳ Giọt xuất hiện, giữa sân đông đảo đội trưởng ngắn ngủi dừng lại về sau, cùng nhau hướng về Kỳ Giọt một chân quỳ xuống, tính cả dạ mạ mổ tổ gần gì dì xài ghệ cù nì ở bên trong. Mà nơi xa những cái kia ngưng kết tại nguyên chỗ đông đảo địa ngục trông coi, thân thể khổng lồ tại ngắn ngủi cứng ngắc về sau. Cú nở dê hướng về Kỳ do từng cái quỳ mọc xuống. Hư hư vương đại nhân ta ý đất tạ nạ cả nhìn xem Kỳ do cái chán tràn ra mồ hôi lạnh, gian nan nói, ta còn không có ngươi thật sự thua. Kỳ do nhàn nhạt nhìn về hướng ý đất tạ nạ cả, nói, xem như kẻ thất bại, đi luân hồi đi. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, hướng về phía ý đất tạ nạ cả con ngón búng ra. Ông một vệ trùm sáng bắn ra. Trong tích tắc bao phủ y tạ nạ cả, để hắn cả người ngưng kết ở nơi đó, sau đó tại chùm sáng bên trong từng chút một chôn vùi, hóa thành điểm điểm linh tử tiêu tán. Một chỉ diệt sát y tạ nạ cả về sau, Kỳ Giọt ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, kia bị tỏa liên trói buộc cánh cửa địa ngục, thần thái bình thản đưa tay vung lên. dầm dầm trói buộc cửa xiềng xích toàn bộ kéo căng sau đó tiêu tán. Trong môn những đất kia ngục trông coi nhóm, cũng không bước ra cánh cửa địa ngục, mà là toàn bộ tại trong môn hướng về kỳ do từng cái quy sát xuống tới, hết thảy ba động đều trở nên vô cùng bình ổn. Kỳ do hướng về phía cánh cửa địa ngục một chỉ. Trong tĩnh linh đỉnh còn thừa mấy cái địa ngục trông coi, liền nhao nhao đứng thẳng lên, tựa như máy mo cờ giống như hướng về cánh cửa địa ngục phương hướng bay đi, từng cái trở lại trong môn. Khi tất cả địa ngục trông coi đều trở về sau, Kỳ do đưa tay hướng về phía trước hư hư nhấn một cái to lớn trưởng ấn liền bay về phía tổn hại cánh cửa địa ngục, đặt tại vỡ tan trên cửa. Tư tư cánh cửa địa ngục tại trưởng ấn dưới, phát ra tư tư âm thanh, nhanh chóng một lần nữa sinh trưởng, cuối cùng triệt để lấp đầy, cũng biến mất ở trên bầu trời. Làm xong tất cả những thứ này, Kỳ do nhẹ nhàng để tay xuống, lúc này mới quay đầu nhìn về hướng bên cạnh. Đã cùng phong ngục kết trụ hợp làm một thể xì hào ỉn rõ gì chưa, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, lần này, biểu hiện không tệ. Xì hào ỉn rõ gì chưa ngắn ngủi trầm mặc, sinh mệnh lực của nàng cũng không đình chỉ trôi qua, như cũ tại từng chút một không cách nào ngăn cản trôi qua ở giữa. Nàng biết mình lúc này khuôn mặt nhất định là già yếu bộ dáng, thế là hướng về một bên vừa quay đầu, thấp giọng nói, đừng như vậy nhìn ta, hư vương đại nhân, quá khó nhìn. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, làm sao sẽ khó coi đâu, chẳng lẽ không phải rất xinh đẹp sao các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nhìn về hướng quỷ sát dạ mạ mộ tổ gần gì dưới sải ghệ củ nì đám người. Dạ mạ mộ tổ gần gì dưới sải ghệ củ nì trầm giọng nói, xì hào ỉn đội trưởng lấy thân vì trách, ngăn cản âm mưu của địch nhân, chưa phụ hộ đỉnh chi danh, đây là tối cao vinh dự. Xác thực như thế. Cụ chỉ kỳ bị ạc bình tĩnh mở miệng. Kỳ ố dạ cụ sủn si mấy người cũng đều nhất nhất lên tiếng. Si hào ỉn rõ gì chìa khe rũ xuống đầu, tâm tình khó tả từ trong lòng lưu động đứng lên, có thể lấy nàng tính cách, trong lúc nhất thời đều khó mà nhìn thẳng vào trường hợp như vậy. Kỳ do nợ nụ cười, thu hồi nhìn về hướng dạ mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cụ nhì đám người ánh mắt, hướng về phía si hào ỉn rõ gì chìa một chỉ điểm ra, một bó màu trắng linh tử trùm sáng chui qua trong cơ thể của nàng. Làm cho nàng sinh mệnh lực không còn trôi qua chuyển biến xấu, trở nên vững chắc xuống. Đồng thời, kia cùng nàng kết hợp phong ngục kết trụ, cũng là từng mảnh phá thành mảnh nhỏ, từ trên người nàng bóc ra rụng xuống, chỉ còn sót lại nàng tự thân nổi đồng bền giữa không trung. Kỳ do nhìn về hướng rõ gì chia, mang theo cười nhạt, ngựa khí bình thản mở miệng, nói, xì hào ỉn rõ gì chia, không phụ hộ đỉnh chi danh, lấy bản thân ngăn cản địa ngục ác, hiện bằng vào ta chi danh. Cho phép ngươi tấn thăng đến không phiên đội, ban thưởng ngươi linh phiên danh hiệu đại ngự thủ kỳ do dư lời nói, để đông đảo đội trưởng ánh mắt đều lần nữa tập trung đến xỉ hào ỉn dò gì chỉa trên người, sỏi phồng khuôn mặt lộ ra một vệt vui vẻ thần sắc, mà dù kỳ ạ thì lộ ra một chút hâm mộ, nàng trôi truy cầu chính là có hướng một ngày có thể tấn thăng đến không phiên đội, như thế liền xem như đạt được kỳ do dư tán thành. Mà bây giờ, dò gì chỉa hoàn thành nàng trôi truy cầu sự tình. Mặc dù cũng có không nguyện ý tấn thăng đến không phiên đội người, nhưng rõ gì chưa cũng không phải là một trong số đó. Một phương diện tấn thăng đến không phiên đội về sau địa vị, liền gần với kỳ do các loại giải rác mấy người, một phương đỉ hệ nở khác cờ, tấn thăng đến không phiên đội về sau, cũng liền có thể cùng ngày xưa đồng dạng, lại thường xuyên nhìn thấy kỳ do. Rõ gì chưa trong lòng hơi có chút trăm mối cảm xúc nguồn ngang, nàng ngẩng đầu nhìn về hướng kỳ do, nói, đa tạ hư vương đại nhân. Là ngươi nên được. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng, nói, hiện tại đi xử lý ngươi một chút sự tình, sau đó để lì ạ nạ tiễn ngươi đi linh vương cung. Vâng. Si hào ỉn rõ gì chia đáp một tiếng, sau đó đụng vào mình một chút hai gò má, lộ ra một chút do dự. Kỳ do thần thái bình thản cười một tiếng, nói, không cần để ý cái kia, về sau ta sẽ lấy linh vương lực lượng cho ngươi tái tạo thân xương. Lưu lại câu nói này về sau. Thân ảnh của hắn liền dần dần làm nhạt, cuối cùng biến mất ở trong hư không. Chỉ còn lại có quỷ sát giả mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nì đám người, từng cái ngẩng đầu, sau đó liên tiếp đứng thẳng lên.